Bất Diệt Long Đế, chương 2181 Ngư Ông Đắc Lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Vũ Kiếm là một thanh rất nổi danh thánh binh, từng tại một cái đại đế trong tay, nâng ly không ít cường giả huyết dịch. Đằng sau cái kia đại đế chết già rồi, bọn hắn gia tộc cũng dần dần xuống dốc, qua ngàn năm sau cái này gia tộc bị diệt. Tại gia tộc bị diệt lúc, bọn hắn tộc trưởng vận dụng bí pháp đem Thiên Vũ Kiếm bẻ gãy, biến thành hai thanh kiếm gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai thanh kiếm gãy còn bay mất, không để cho Cửu gia thu hoạch được, một cái kiếm gãy không biết tung tích, mặt khác một cái bị người tìm được rất nhiều lần đổi chủ, hiện tại đến địa ngục phủ trong tay. Mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng cái này kiếm gãy lại không phải bị đánh nát, mà là vận dụng bí pháp phân giải, sở dĩ kiếm gãy so với bình thường thánh binh mảnh vỡ uy lực càng lớn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Kiếm kia là trọng bảo, là có thể trấn tộc thần binh, lại không nghĩ rằng địa ngục phủ phủ chủ cho Tô Nguyệt Cầm hộ thể. Từ một điểm này đó có thể thấy được Tô Nguyệt Cầm phi thường bị phủ chủ yêu thương, mặt khác theo khía cạnh xác nhận Tô Nguyệt Cầm thật có thể là tinh nguyệt thần thể, nếu không như thế trọng bảo làm sao có thể ban cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là bình thường, như thế trọng bảo làm sao có thể giành được, đến bây giờ lại là cơ hội trời cho, đạt được thần thể lại có thể đạt được thánh binh, hắn nói không chừng thật có thể bay lên, đem địa ngục phủ thay vào đó. Nghĩ đến loại tình huống này, Hạ Thiên Thành cả người đều run rẩy, không bằng hắn nói với mình không nên gấp. Tô Nguyệt Cầm đã là sắp chết châu chấu, không cần gấp, tại một lúc chỉ cần tại ba nén hương thời gian bên trong cầm xuống nàng là được. Hắn đã bị trọng thương, Tô Nguyệt Cầm có thánh binh mảnh vỡ, giống như một cái không tốt hắn cũng muốn xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi giống như Tô Nguyệt Cầm không có bị thương nặng như vậy, hắn đã chết hoặc là phản ứng chậm nữa một tia, hắn đồng dạng xong đời. Hắn liên tục không ngừng công kích từ xa, Tô Nguyệt Cầm bằng vào Thiên Vũ Kiếm hộ thể, từng mảnh hào quang lấp lánh, đem Tô Nguyệt Cầm bao phủ ở bên trong, chặn Hạ Thiên Thành công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp phân ra thắng bại, huyết linh nhi được hay không a? Lục Ly có chút nóng nảy, Tô Nguyệt Cầm rõ ràng muốn không chống nổi, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, thánh binh mảnh vỡ chịu không được Hạ Thiên Thành tiến công. Mỗi lần công kích Tô Nguyệt Cầm thương thế trên người đều sẽ trọng một phần, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hôn mê hoặc là chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, huyết linh nhi truyền âm đều phi thường suy yếu, rõ ràng thụ thương rất nặng, nó truyền âm nói. Chủ nhân, người khống chế thiên tà châu lại đi một vòng, ta hẳn là có thể phát hiện đại trận này sinh môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly đại hỉ, phía ngoài chiến đấu còn có thể tiếp tục một hồi, chỉ cần chạy đi, vậy hắn còn có đường sống. Hắn khống chế thiên tà châu nhanh chóng bay đi, ở bên trong lượn quanh một vòng, huyết linh nhi thì nhanh chóng phân tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo qua một vòng về sau, huyết linh nhi trầm mặc một lát, truyền âm nói. Chủ nhân, ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi lộ tuyến, phi hành 10 giới, ngươi liền có thể bay thẳng ra cái này pháp trận. Mặt khác chủ nhân cho ta một chút tinh thạch, ta cần ngủ say một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly theo không gian giới bên trong lấy ra một chút tinh thạch vứt trên mặt đất, sau đó bắt đầu dựa theo huyết linh nhi chỉ dẫn khống chế thiên tà châu ở bên trong nhanh chóng phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, bên ngoài truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ, Tô Nguyệt Cầm phụ cận dãy núi đều bị đánh nát, Tô Nguyệt Cầm vẫn luôn không đứng dậy được, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Nàng bằng vào thánh binh mảnh vỡ miễn cưỡng chặn Hạ Thiên Thành công kích, nhưng mỗi lần công kích đều sẽ thụ thương, công kích dư ba hồi. Sẽ, chấn thương nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Hạ Thiên Thành thần niệm dò xét đến Tô Nguyệt Cầm thân thể khí tức càng ngày càng yếu, trong mắt của hắn càng ngày càng hưng phấn, tiếp tục như vậy không cần mấy lần công kích Tô Nguyệt Cầm liền hội hôn mê, đến lúc đó hắn đem người thánh binh hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, hắn càng thêm liều mạng, liên tục thả ra ba lần công kích, bên kia Tô Nguyệt Cầm cũng cảm giác muốn hôn mê, trong mắt nàng lộ ra một tia tàn nhẫn. Nàng điên cuồng vận chuyển thân thể bên trong thần lực, Thiên Vũ Kiếm sáng lên một đạo kinh thiên quang mang, đầy trời hào quang phóng lên tận trời, một đạo kinh khủng kiếm mang bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này phóng thích về sau, Tô Nguyệt Cầm tựu hôn mê, nàng trước khi hôn mê sau cùng suy nghĩ chính là, một kích này giống như không thể đem Hạ Thiên Thành đánh giết, kia nàng tựu xong đời. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Thiên Thành vạn vạn không nghĩ tới, Tô Nguyệt Cầm thế mà còn có dư lực phóng thích khủng bố như thế. Một kiếm hắn kinh hoàng né tránh, nhưng vẫn là đã muộn một tia, đạo đạo hào quang hướng hắn xoắn đến, hư không tầng tầng chấn động, từng đạo khí tức hủy diệt tràn ngập mà đến, linh hồn hắn bên trong hiện lên nguy cơ chí mạng. Hư không lá chắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, giờ phút này đã lui không được nữa, hắn chỉ có thể liều mạng. Hắn song quyền đột nhiên ném ra, trong hư không xuất hiện đạo đạo liên y, những cái kia không gian ba động ngưng tụ thành một đạo cường đại tấm chắn, đây là hắn một loại khác tuyệt kỹ một trong, lợi dụng hư không chi lực phòng ngự cường đại công kích. Bất luận cái gì cường đại công kích đều muốn mượn nhờ thiên địa chi lực, một người dựa vào chính mình lực lượng chung quy là có hạn, chỉ có mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia chân ý, thần thông, thần thuật rất nhiều đều là tại mượn nhờ thiên địa chi lực dạng này hình thành công kích mới đủ cường đại cùng hung mãnh. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hư không lá chắn phi thường cường đại, nhưng thánh binh thần uy kinh khủng bực nào, đây là Tô Nguyệt Cầm sau cùng liều mạng một kích uy lực phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hư không lá chắn bỗng chốc bị xoắn nát, sau đó thân thể như phá bao tải bay ra ngoài, toàn thân trở nên máu me đầm đìa, đập ầm ầm tại xa xa một ngọn núi bên trong. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa tòa kia cự đại sơn phong, bị một kiếm này bổ trúng, trực tiếp vỡ nát, đầy trời bụi mù liên tục mà lên, che khuất bầu trời, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, lăng liệt hung uy tràn ngập khắp nơi. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng này đồng thời, bên kia đám mây bên trong thiên tà châu bắn ra, Lục Ly vừa lúc theo lôi vân trận bên trong trốn tới. Hắn vốn định lập tức đào tẩu, phát hiện cái này kinh thiên nhất kiếm về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, thần niệm quét tới lại là lần nữa mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Tô Nguyệt Cầm hôn mê qua, một kích cuối cùng thế mà kém chút đem Hạ Thiên Thành cho oanh sát, Hạ Thiên Thành giờ phút này không chết, bị nện vào núi phong bên trong, nửa người cũng bị mất, vô cùng thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lục Ly phát hiện bầy ở trước mặt hắn có một cái thiên ban thường cơ hội tốt, hắn có thể đem trọng thương sắp chết Hạ Thiên Thành đánh giết, sau đó đem thiên vũ kiếm giành lại, thậm chí Tô Nguyệt Cầm trên người bảo vật đều có thể cướp sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, hắn chỉ là chần chờ một hơi thời gian, thân thể tựu nhẹ nhàng đi qua, trong tay xuất hiện một khối màu đen khối sắt, hắn muốn một kích đem Hạ Thiên Thành đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, tiểu tặc, chỉ bằng ngươi còn muốn ngư ông đắc lợi. Hạ Thiên Thành phi thường thảm, trong miệng huyết không cần tiền tuôn ra, Lục Ly có thể trốn tới để hắn rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Lục Ly đối với hắn công kích, hắn đùa cợt nở nụ cười. Hắn mặc dù nặng sáng lập sắp chết, nhưng cũng không phải Lục Ly loại nhân vật này có thể giết chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, tay của hắn phát sáng lên, tại trong hư không đánh ra, hắn chuẩn bị lần nữa phóng thích hư không lá chắn, ngăn trở Lục Ly lần này công kích, lại ra tay đem Lục Ly đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly trong tay thần thiết phát sáng lên, một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập mà ra, Hạ Thiên Thành bắp thịt trên mặt lay động, run run thoáng cái, hoảng sợ nói. Lại là thánh binh mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu năm nay thánh binh mảnh vỡ nhiều đến đầy đất đều là sao, vì cái gì Lục Ly một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, một cái trại tù binh quân sĩ lại có thánh binh mảnh vỡ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề này hắn không nghĩ ra, cũng không có thời gian nghĩ đến, Lục Ly cầm thần thiết trùng điệp vỗ xuống, đem hư không lá chắn trực tiếp đập nát, sau đó đem Hạ Thiên Thành đầu cho tạt thành thịt nát. Một đời lão ma Hạ Thiên Thành chết, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.